Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, lấy vật đổi vật. Không đợi Đường Mục Bắc quyết định có muốn hay không thật đại mua một bộ đồ trang điểm thử một chút. Kỹ thuật, xuyến liên mô hình 5 tầng đèn đột nhiên sáng lên. Đây là vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão bố trí xong trạm trung chuyển rồi. Hắn không ngừng bận rộn truyền tống đến 5 tầng. Vừa vào cửa, Đường Mục Bắc liền trừng mắt cẩu ngây ngô. Này mẹ nó thế nào cho sửa sang thành nhà ở? Nói tốt, truyền tống trạm trung chuyển đây. Vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão còn chưa đi. Giữa không trung nổi lơ lửng đại biểu tính hình vòng xoáy không gian đường hầm. Thấy hắn mặt đầy mộng bức, đại lão giải thích. Trạm trung chuyển trận pháp ta núp ở sàn nhà cùng trên trần nhà rồi. Vốn là không cần chiếm dùng bao nhiêu không gian. Ta xem ngươi đường đường chủ tiệm lại ở tại câu lạc bộ phía sau như vậy trong tiểu không gian. Thật sự là quá đáng thương. Cho nên tự chủ trương cho ngươi trùng tu một bộ tam phòng ở. Cũng không biết có phải là ngươi hay không thích phong cách. Bây giờ mời mục chủ tiệm theo ta rời bước đến phòng ngủ. Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức đi theo. Đại lão đi vào, sang trọng trong phòng ngủ lớn. Toàn bộ đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ. Đại lão thậm chí rất thân thiết ở trên ban công cho hắn bố trí hưu nhàn khu vực. Nơi này là một đạo ẩn hình môn. Đại lão mang theo hắn đi tới tủ quần áo tiền lạp khai môn. Ở tận cùng bên trong vị trí xuất hiện một cái chạm hoa nắm tay. Nếu không phải thêm nói rõ, Đường Mục Bắc còn tưởng rằng chỉ là một đồ trang sức. Nhưng ngỗng nhẹ nhàng xoay mở đẩy một cái, sau cửa lại là một mảnh vô ngần trống trải thiên địa. Vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão dẫn đầu đi vào. Sau này chỉ cần ta có truyền tống tới cái gì cũng sẽ để ở chỗ này. Ngươi yên tâm, nơi đây là ta một mảnh tư nhân không gian. Sẽ không bị bất luận kẻ nào nhận ra được. Hơn nữa ở ngươi lúc đi vào sau khi ta đã thu lục ngươi khí tức. Nơi đây tạm thời trừ ta ra chỉ có ngươi có thể tùy ý ra vào. Nếu bố trí ở phòng ngủ, cũng coi là một mình ngươi ứng cho nơi. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm, ngươi có thể tiến vào nơi này ẩn núp. Đa tạ tiền bối, Đường Mục Bắc vội vàng chắp tay nói cảm ơn. Này mẹ nó nhưng là bảo vệ tánh mạng pháp bảo a. Một vị suốt đời người đại lão không gian riêng tư. Thử hỏi có mấy người có thể cố xông vào. Đại lão không hổ là đại lão. Quá sẽ thay nhân suy tính. Ít ỏi chiếm dùng chính mình 5 tầng lầu nhất điểm không gian. Còn thân thiết an bài cho mình chỗ ở. Quả thực thật là làm cho người ta cảm động. Bát. Là một nghèo danh bên ngoài lại vẫn là thủy hóa chủ tiệm. Chính mình thật đúng là không cần báo đáp. Nghĩ tới đây, Đường Mục Bắc liền vội vàng xuất ra tạm mượn chữ thi túi. Tiền bối, ta cũng không cái gì có thể trở về báo vật phẩm quý trọng. Nơi này có nhiều chút ma giới, đặc sản. Người xem nhìn có hữu dụng hay không? Chữ thi trong túi đúng là đặc sản. Ngoại trừ tà ma sử dụng vũ khí, đủ loại ly kỳ cổ quái túi chữ vật trở ra, còn có số lớn kỳ kỳ quái quái không biết công dụng đồ vật. Vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão cười ha ha nói. Ở chỗ này của ta không thứ gì là vô dụng, ta một mực bình thừa nhất cái lý niệm. Trên thế giới không có chân chính rác dưới, chỉ có làm sai vị trí tài sản. Cho nên ta đem toàn bộ thế giới được gọi là rác dưới đồ vật trở đi. Đem tu bổ trả lại như cũ tìm thích hợp vị trí đầu phóng đi xuống. Cho nên trong tay ta tất cả mọi thứ hữu dụng. Về phần ngươi những thứ này ma giới đặc sản. Hắn hơi hơi dừng một chút. Hiển nhiên là ở kiểm tra. Thật sự là quá tuyệt vời. Bên trong có rất nhiều thứ là ta đang nghiên cứu chính yêu cầu. Còn lại ta cũng muốn được rồi xử trí như thế nào. Mục chủ tiệm, ngươi đã có lễ tướng đưa ta không thể để cho ngươi thua thiệt. Ngẫm lại xem có vật gì là ngươi yêu cầu. Ta tồn kho có rất nhiều. Tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ nhu cầu. Yêu cầu cần nhất đương nhiên là linh thạch a. Đường Mục Bắc cơ hồ liền muốn bật thốt lên, nhưng mà hắn vẫn là nhịn được, bởi vì hắn nhớ tới vụ Kiêu đại nhân nói câu nói kia. Nói linh thạch quá tục, nhất là với sớm đem tài sản danh lợi coi nhẹ suốt đời người đại lão. Nếu là nói yêu cầu linh thạch, bước cách thật giống như sẽ bị phóng thấp. Tiền bối, những vật này là vì biểu đạt cảm ơn, không phải là vì lấy vật đổi vật. Cho nên ta cũng không cần cái gì á. Hắn khoát khoát tay chân thành nói. Không nói nhân ra lần trước đưa những quỷ kia xe. Chỉ là bồ đề lưu ly tâm mầm mống. Cũng không cách nào đổi. Còn phải cái gì xe đạp. Vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão nhưng là phủ định hoàn toàn đạo. Ta chưa bao giờ bạch tiếp nhận đảm nhiệm Hà Đông Tây. Coi như là lấy vật đổi vật, ta cũng sẽ giao dịch đối phương nhiều hơn một chút giá trị đồ vật. Cho nên mục chủ tiệm đừng khách khí, cần gì cứ việc nói. Không thỏa mãn được người nguyện vọng coi như ta thua. Tiền bối như thế làm việc, há chẳng phải là quá bị thua thiệt. Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức hỏi, sợ rằng không đơn thuần là thua thiệt, lại phong phú cuộc cải cũng sẽ có tan hết ngày đó. Không nhìn ra, vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão hay lại là đi làm thêm tán tài đồng tử nột. Này không coi vào đâu, vui vẻ là được rồi. Đại lão cười nói, ngoại trừ lấy vật đổi vật ngoại, ta liền mắt nhìn duyên. Lúc trước nơi này cảnh giao thành có một lối đi, nhưng người tiền nhậm chủ tiệm quá lười, ta cũng lười đầu phóng. Sau đó trong lúc vô tình đi ngang qua, cảm giác nơi này ác quỷ nghèo hề hề quá đáng thương. Lại thuận tay ném một chiếc mới vừa thu hồi lại còn không có sửa chữa xe dởm. Không nghĩ tới các ngươi phế vật lợi dụng rất tốt. Ta thật cao hứng. Nhắc tới, lúc trước có người bình thường trong lúc vô tình tại hắn ra bỏ hoang nhà cũ bên trong phát hiện. Ta một cái trừ bị, điểm truyền tống, tiểu tử kia ngược lại là thật biết lợi dụng phế vật. Dựa vào những dị giới đó rác dưới làm giàu đi thượng nhân sinh đỉnh phong còn đón dâu rồi bạch phú. Mỹ, sống thành một quyển khác thư nhân vật chính. Đường Mục Bắc, không gạch dưới không oát. Này thỏa thỏa một quyển đô thị YYA. Dựa vào dị giới rác dưới đi thượng nhân sinh đỉnh phong đón dâu bạch phú Mỹ. Ta một cái đường đường chủ tiệm, đứng đắn âm giới công chức. Vì sao lăn lộn còn không bằng một người bình thường? Không được, ta nhất định phải nắm lấy cơ hội cố gắng cá chép xoay người. Cho nên, mục chủ tiệm có nhu cầu đồ vật sao? Vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão ngữ khí ôn hòa lần nữa hỏi. Thịnh tình khó chối từ. Đường Mục Bắc suy nghĩ một chút thử hỏi, tiền bối. Ta mới vừa học được một bộ ác quỷ hình dáng tay nghề. Ngài nơi đó có hay không có thể lợi dụng đồ trang điểm? Mục chủ tiệm quả nhiên là vị tâm hệ ác quỷ tốt chủ tiệm. Đại lão ngữ khí mang theo thưởng thức và tán dương. Muốn đổi thành những người khác, nhất định sẽ bắt cơ hội đòi hỏi nhiều cho mình thỉnh cầu phúc lợi. Dù sao, bình thường ta tặng đồ cũng là tùy tâm sở dục. Có thể có được lấy vật đổi vật cơ hội không nhiều. Đã như vậy, ta lật xem một chút thương khố mới có thể tìm tới ngươi yêu cầu đồ vật. Vòng xoáy trạng thái không, gian đường hầm yên lặng mấy giây. Sau đó từ trong phi ra một cái to lớn hồng mộc chạm hoa cái hộp dừng lại ở trước mặt đường Mục Bắc. Đây cũng là thượng cổ thiên đình thời kỳ đồ vật. Nơi đó gặp họa bị diệt sau này theo di tích hài cốt trôi lơ lửng ở trong vũ trụ. Ta trong lúc vô tình lấy được cũng đem tu bổ trả lại như cũ. Bây giờ cho ngươi dùng nhất định có thể phát huy được tác dụng. Rất cảm tạ tiền bối. Đường Mục Bắc đưa tay đón hộp gỗ lớn. Không nghĩ tới vào tay lại nặng như vậy. Thiếu chút nữa vứt. Hắn vội vàng đem ôm vào trong ngực. Chờ cáo biệt đại lão. Trở lại lầu một câu lạc bộ nhìn kỹ một chút. Này mẹ nó thỏa thỏa đẳng cấp cao nhất đồ trang điểm hộp đi. Đại lão dùng là một khối cửu phẩm linh thạch tới giữ tươi. Đường Mục Bắc cái này thương tiếc a, Lần trước đi thiên đường lãng bên trong cái lãng trở lại linh thạch không còn dư lại bao nhiêu. Cửu phẩm liền đáng thương như vậy ba ba mấy khối. Nhịn đau xuất ra một quả tới thay thế sắp mất đi sáng bóng cửu phẩm linh thạch. Sau đó hắn mở ra đồ trang điểm hộp. Thật chỉnh tề mới tinh một bộ đồ trang điểm phơi bày ở trước mắt. Mỗi dạng phía trên đều là tỏa ra ánh sáng lung linh logo. Đường Mục Bắc liều mạng một chút. Bích Khấu, A Còng Mạn Nhiệt, xin hỏi tiền bối, có phải hay không là có ác quỷ đồ trang điểm kêu Bích Khấu à? Thuộc về đẳng cấp gì? Tốt dùng sao? Hắn lấy điện thoại di động ra ở trong bầy hỏi. Mạn Nhiệt phát cái trừng mắt miêu ngây ngô biểu tình. Đây chính là thượng cổ thiên đình thời kỳ liền tồn tại xa xỉ nhãn hiệu cao cấp nhất đồ trang điểm. Rồi, bây giờ ta sẽ dùng đến một bộ. Hiệu quả dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng giá cả quả thực quá đắt tiền. Mục chủ tiệm băm thủ cần cẩn thận nốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.